vì sinh tồn, mèo mèo quyết định. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chỉ có Cao Tinh mà ngay cả bạn cùng phòng của Yến Tùy cũng gửi tin nhắn hỏi thăm hắn. Bọn họ dè dặt hỏi hắn liệu có phải đã dùng một đấm đánh ngất Ninh Kỵ không, vì Cao Tinh và mọi người nói rằng Ninh Kỵ hoàn toàn không phải bị hạ đường huyết. Tin đồn đã lan rộng khắp khoa, nhiều người nói rất chi tiết. Thậm chí có bạn bè của họ nói rằng sáng hôm đó đã thấy Yến Tùy cõng Ninh Kỵ chạy nhanh như gió. Hai người còn cùng nhau trốn học buổi chiều môn tư tưởng. Nếu không có chuyện gì xảy ra thì sao Yến Tùy lại chạy nhanh như thế? Nếu chạy chậm chút nữa thì chắc không sao. Điều này cho thấy cuộc ẩu đả giữa họ nghiêm trọng thế nào. Một người và một mèo. Cao Tinh bên kia khuyên Ninh Kỵ bỏ qua thể diện. Đánh nhau có thắng có thua, thua không có gì phải xấu hổ. Bảo cậu nhanh chóng cho địa chỉ bệnh viện để họ có thể đến thăm. Đặt hướng ra ngoài một chút được không? Yến Tùy cẩn thận cõng Ninh Kỵ hình người đang ngủ say từ sofa lên. Đặt lên chiếc ghế xích đu bên cạnh, chỉnh lại đầu của Ninh Kỵ sao cho nghiêng một góc 45 độ. Hắn đắp chăn lên người cậu, chỉnh lại mái tóc cho hợp lý. Hắn lấy điện thoại, chụp vài bức ảnh Ninh Kỵ đang nằm trên ghế xích đu rồi cúi xuống. Đưa điện thoại cho mèo tam thể xem. Thế nào, trong những bức ảnh, Ninh Kỵ đang ngủ, đầu to, người ngắn, vai rộng chân dài bị chụp thành kiểu đầu to thân ngắn. Nằm trên ghế như người bị liệt. Nếu miệng của cậu hơi méo một chút thì sẽ giống như đang cosplay một nhà vật lý vĩ đại vậy. Mèo tam thể đấm một phát vào Yến Tùy đang ngồi dưới đất. Yến Tùy nhanh chóng nghiêng người về phía sau, né tránh cú đấm của mèo. Cú đấm lông mượt của cậu bay vèo qua không trung. Yến Tùy nhìn lại bức ảnh trên điện thoại rồi nhìn Ninh Kỵ nằm trên ghế. Có chút tiếc nuối hỏi. Không đẹp sao? Hắn cảm thấy khá đẹp. Đầu tròn tròn, rất dễ thương, nhưng Ninh Kỵ không thấy thế. Yến Tùy đành tiếc nuối xóa ảnh đi, chụp lại hai bức khác. Bức ảnh mới trông rất bình yên. Ninh Kỵ nằm ở trên sofa giống như ngủ rất sâu. Bức ảnh đó tạm thời giúp Cao Tinh và mọi người ngừng nói về chuyện này. Lúc này, Ninh Kỵ lại nhận được một tin nhắn trên WeChat. Thôi anh dịch, biểu cảm mèo con là hình một chú mèo động đậy với dòng chữ: bạn ổn không? Thể hiện sự quan tâm. Yến Tùy hơi nhíu mày. Đây là ai? Theo ấn tượng của hắn, người hay lưu những biểu cảm dễ thương như vậy thường là con gái. Mà cô gái chủ động gửi biểu cảm quan tâm cho Ninh Kỵ khi tin đồn đang lan rộng thì có vẻ như mối quan hệ của họ không phải bình thường. Nhưng cái tên Thôi Anh Dịch lại khiến hắn cảm thấy quen quen. Yến Tùy suy nghĩ một lát rồi nhớ ra là một chàng trai có ngoại hình khá thanh thoát. Hình như đã tham gia cuộc thi tài chính với Ninh Kỵ. Hơn nữa ánh mắt của cậu ta luôn mang theo chút thù địch giấu kín. Hắn hơi chút ngập ngừng rồi thay Ninh Kỵ trả lời rằng không sao cả. Tin nhắn từ phía Thôi Anh Dịch gần như được trả lời ngay lập tức. Đối phương hỏi khi nào tiện. Cậu ta đã chọn xong địa điểm cho bữa ăn nợ lần trước rồi. Lớp của thầy Hồ rơi vào lúc 2:30 chiều thứ sáu. Mèo tam thể nằm dài trên sofa chơi game trên máy tính bảng. Chăm chú nhìn vào những ngôi sao trong trò chơi. Dùng móng vuốt vỗ vỗ tát đi từng ngôi sao. Cả phòng khách rộng lớn chỉ có một mình cậu. Yến Tùy đang tắm trong phòng tắm. Tiếng nước chảy dừng lại. Không lâu sau đó là tiếng máy xây tóc. Mèo tam thể không để ý, chơi hết cả một lượt game. Nhìn thấy thứ hạng của mình tăng lên, cậu tự hào vẫy đuôi, kiêu ngạo ngẩng cao đầu. Sau đó cậu thấy Yến Tùy bước ra từ phòng tắm, xịt nước hoa, chỉnh lại tóc, cúi xuống đeo đồng hồ. Mái tóc vuốt ra phía sau để lộ ra gương mặt ưu tú. Vài sợi tóc mềm mại rủ xuống. Yến Tùy tựa vào cửa, từng sợi tóc đều sáng lấp lánh. Mèo tam thể hơi ngạc nhiên, ngơ ngác nhìn Yến Tùy trong im lặng. Yến Tùy đeo đồng hồ xong, kiềm chế cảm giác muốn làm gì đó rồi nhìn mèo tam thể trên sofa bằng một ánh mắt cực kỳ thong dong và lơ đãng. Mèo tam thể lập tức hoảng hốt nhảy qua một bên, dùng hai móng vuốt bận rộn chỉnh lại tóc của Ninh Kỵ hình người. Cậu còn vừa làm vừa quay đầu nhìn xem Yến Tùy chỉnh tóc thế nào. Cố gắng bắt chước, tóc bên trái, bên phải, bên trên, bên dưới, tất cả đều phải vuốt cho ngay ngắn. Không thể để sót một sợi tóc nào. Không thể để Yến Tùy đẹp trai hơn cậu. Mèo tam thể dùng hai móng vuốt ấn vào tóc trên trán của Ninh Kỵ hình người. Nửa phút sau, tóc của hình người rối bời, tán loạn khắp nơi. Mèo, thở cả, vội vàng thở phào, hài lòng ngắm nghía tác phẩm của mình. Nhìn trái nhìn phải đều cảm thấy rất vừa lòng. Cậu vẫn là đẹp trai nhất. Mèo tam thể vui vẻ nhảy xuống từ sofa, vội vàng mặc chiếc váy mèo vào. Thúc giục Yến Tùy nhanh chóng đi đến lớp học của thầy Hồ. Yến Tùy dựa vào cửa, hắn nhìn xuống bộ đồ và phụ kiện mình chọn hơn nửa tiếng đồng hồ. Cảm thấy mình thật là điên khi tắm và sấy tóc vào buổi trưa rồi còn lấy chiếc đồng hồ mấy trăm năm không đeo ra. Cuối cùng còn cố tình dựa vào cửa để Ninh Kỵ nhìn thấy. Cứ như học sinh tiểu học, một khi nhận được sự chú ý từ kẻ thù một mất một còn thì lập tức cố gắng thể hiện sức mạnh cực kỳ rõ rệt. Yến Tùy tức giận cởi chiếc đồng hồ mấy trăm vạn trên tay ra, nhét mèo tam thể vào túi rồi đi đến lớp thầy Hồ. Yến Tùy chọn ngồi ở hàng ghế cuối cùng. Vừa vào lớp, những người ngồi ở hàng ghế đầu liền quay lại nhìn hắn, ánh mắt đầy sự tò mò về vụ đánh nhau trong tin đồn. Yến Tùy, Cao Tinh và nhóm bạn lén lút nhìn hắn, thỉnh thoảng khẽ cúi đầu trao đổi, vẻ mặt nghiêm túc bàn tán về điều gì đó. Yến Tùy ngồi yên lặng ở hàng ghế cuối cùng, mèo tam thể trong túi vươn đầu ra, nhanh nhẹn chui ra ngoài. Thầy Hồ đã bắt đầu giảng bài, không mấy ai quay lại nhìn hàng ghế cuối cùng nữa. Mèo tam thể nằm trên bàn học, chăm chú nghe giảng. Hai tiết học trôi qua nhanh chóng. Sau khi kết thúc, sinh viên lần lượt ra khỏi lớp. Nhóm của Cao Tinh đổ xô về hàng ghế cuối, nhìn Yến Tùy một cách dè dặt. Yến Tùy không có biểu cảm gì, chỉ đưa tay ấn chặt vào túi nơi mèo tam thể đang động đậy. Chủ động lên tiếng trước, "Ninh Kỵ không ở chỗ tôi. Tôi không đánh nhau với Ninh Kỵ. Tôi cũng không biết Ninh Kỵ đi đâu." Hắn thản nhiên nói, "Tôi nhớ các cậu từng nói trên mạng rằng Ninh Kỵ đánh tôi một cú móc trái rồi dùng chân thực hiện một cú quét phải làm tôi khóc lóc kêu cứu. Ôm lấy đầu gối của Ninh Kỵ và cầu xin đừng đánh nữa." Yến Tùy nhún vai, "Theo như những lời các cậu đã nói trên mạng, nếu tôi và cậu ấy thực sự đánh nhau, người phải vào viện hẳn là tôi." Cao Tinh, nhóm người định chất vấn thêm nhưng không dám. Cuối cùng họ chỉ im lặng quay đi, nhìn Yến Tùy thong thả đeo túi và bước qua họ mà không gặp chút khó khăn nào. Chiến thắng tuyệt đối, ở bãi đậu xe ngoài trời dưới tòa nhà giảng đường, Yến Tùy mở cửa xe, đột nhiên cảm thấy một cơn buồn ngủ quen thuộc ập đến vô cùng mạnh mẽ. Hắn cố gắng mở mắt, vịn vào tay lái, vào lúc ý thức dần tan biến, hắn mở khóa cửa xe rồi cố gắng quay đầu nhìn về phía mèo tam thể ở ghế phụ. Đưa tay muốn chạm tới cái túi, mèo tam thể trong túi cuộn tròn thành một đống, kêu lên vài tiếng với hắn. Âm thanh dần trở nên mỏng manh rồi hoàn toàn biến mất. Tiếng chuông đồng hồ leng keng không ngừng vang lên trong tai. Ồn ào quá, Ninh Kỵ ngủ say, đầu óc mù mịt, cậu mơ màng mở mắt ra. Giơ tay tắt đi tiếng chuông đồng hồ báo thức. Cậu hay bực bội khi bị đánh thức. Mỗi lần chuông reo là phải nhắm mắt một lúc mới lấy lại tinh thần. Nhưng sau khi tắt chuông, Ninh Kỵ bỗng mở to mắt, ngây người nhìn lên trần nhà. Cậu ngồi bật dậy, vuốt tóc, nhìn xung quanh với ánh mắt bối rối. Nhìn những đồ vật xung quanh vừa lạ vừa quen. Lạ vì nhìn từ góc độ của mèo tam thể, những đồ vật này to lớn vô cùng. Quen là vì những ngày qua, thân là mèo tam thể, cậu đã chạy khắp nhà như chơi parkour. Nhớ lại cảnh tượng cuối cùng trước khi mất ý thức, Ninh Kỵ vội vàng lấy điện thoại ra, gọi ngay cho Yến Tùy nhưng không ai bắt máy. Cậu giật mình, đứng dậy, gọi một chiếc taxi và vội vã chạy tới trường. Nửa giờ sau, Ninh Kỵ thở hổn hển, dừng bên cửa xe, nhớ lại động tác cuối cùng của Yến Tùy khi mở khóa cửa xe. Cậu thử kéo tay nắm cửa và cửa thực sự mở ra. Một tiếng mèo kêu nhẹ vang lên. Ninh Kỵ vô thức ngẩng đầu lên. Cậu thấy một con mèo sư tử đứng trên nóc xe nhìn cậu một cách uể oải. Ninh Kỵ, Yến Tùy, mèo sư tử gật đầu với vẻ mặt hậm hực. Ninh Kỵ từ từ thở dài, ngửa đầu lên than vãn. Trời xanh có mát, thằng khốn này cũng có ngày hôm nay. Mèo sư tử, sau tiếng giống trời, Ninh Kỵ với mái tóc dựng đứng thò đầu nhìn vào trong xe. Cậu thấy Yến Tùy hình người dựa vào lưng ghế đang ngủ say. Cái túi thì vắt qua một bên. Mèo tam thể đã biến mất không dấu vết. Có lẽ đã nhảy ra từ cửa sổ xe. Ninh Kỵ nghịch nghịch chiếc chìa khóa xe trong tay. Quay đầu lại nhìn mèo sư tử ngồi ở ghế phụ. Nói trước nhé. Năm nay tôi mới có bằng lái. Chưa từng lái xe trên đường. Cậu nghiêm túc nói. Lát nữa nếu tôi lái xe của anh mà bay ra ngoài thì bảo hiểm của anh có đủ để đền không? Mèo sư tử, 2 phút sau, Ninh Kỵ khiêng Yến Tùy đang ngồi ở ghế lái ra. Cố gắng nói, không phải chứ, mỗi ngày anh ăn cái gì vậy? Nặng thế, Yến Tùy hình người cao hơn cậu một chút. Không biết lớn lên bằng cái gì mà nặng kinh khủng. Cả người đè nặng lên vai Ninh Kỵ. Cậu vừa đỡ vừa kéo cũng thấy hơi vất vả. Thế là cậu cắn răng, điều chỉnh tư thế rồi hít vào một hơi. Đặt Yến Tùy lên lưng, mèo sư tử đi theo sau. Nhìn Ninh Kỵ mang theo Yến Tùy hình người chạy một cách điên cuồng. Kết quả chạy được 10 mấy mét thì cơ thể của hắn bị ném xuống bãi cỏ, còn cậu thì ngồi thở hổn hển trên bãi cỏ. Không được, 2 ngày rồi tôi chưa ăn gì. Không có sức, mèo sư tử vòng quanh Ninh Kỵ, im lặng ra hiệu cho cậu nhìn xung quanh. Ninh Kỵ nhớ đến những tin đồn ồn ào, chỉ có thể nửa mang nửa kéo Yến Tùy đang ngủ điên cuồng chạy, để tránh thu hút sự chú ý của các sinh viên đi qua. Cậu cố tình chạy vào khu vực cây cối vắng vẻ trong trường. Kết quả, khi đến gần cổng nam của trường, cậu gặp phải nhóm của Cao Tinh. Ninh Kỵ vừa kéo vừa đỡ Yến Tùy như con chó chết. Nhóm Cao Tinh từ vẻ mặt kinh ngạc ban đầu chuyển sang nghi ngờ. Một lúc lâu sau, Cao Tinh hoảng sợ nói lắp bắp. Em đã đánh chết cậu ta rồi à? Lý Tường nhìn xung quanh một lượt. Rồi định tìm chỗ chôn cậu ta sao? Ninh Kỵ, mèo sư tử đứng bên cạnh. Ninh Kỵ cố gắng giữ bình tĩnh. Nhỏ giọng nói. Không phải, anh ta bị hạ đường huyết ngất xỉu ngoài đường. Em đang đưa anh ta đến bệnh viện. Mèo sư tử, Ninh Kỵ cũng biết lý do cậu bịa ra thật vụng về. Cậu bực bội vô cùng, vội vã tạm biệt nhóm Cao Tinh rồi lôi Yến Tùy đã ngất đi chạy nhanh ra khỏi khu vực đó. Cao Tinh có chút u sầu, hét lên với bóng lưng của cậu. Em út ơi, trưa nay em có về ăn cơm không? Không về, Ninh Kỵ không ngoái đầu lại, chỉ để lại bóng lưng đang chạy vội. Hai, đứa trẻ lớn rồi, có bí mật rồi, Cao Tinh thở dài một hơi, trông có vẻ buồn bã. Cả chuyện đánh Yến Tùy ngất xỉu cũng không chia sẻ với chúng ta. Nếu như là trước kia, Ninh Kỵ chắc chắn sẽ chia sẻ chuyện kéo Yến Tùy ngất xỉu này với họ vài giờ. Tại cổng nam của Đại học A, Ninh Kỵ thở hổn hển, đầu óc choáng váng, cậu đặt một chiếc taxi, gửi tin nhắn cho tài xế rằng sẽ mang theo một con mèo. Tài xế nhận đơn gọi điện lại, lớn tiếng hỏi, bạn học à, cậu mang mèo gì thế? Ninh Kỵ mệt mỏi quay đầu nhìn mèo sư tử bên cạnh. Hai mắt mờ đi, mèo siêu béo, mèo sư tử, cách trương.